Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, Vong Linh Chi Chủ, đại trí tuệ kiếm ầm vang kịch chấn, bộc phát ra chói tai vù vù tiếng kêu, bên cạnh cười ngây ngô Bách Lý Hành Thư ra mặt liên tục run rẩy, đáy mắt hiện lên một chút sợ hãi quang mang. Nhưng cái kia một chút sợ hãi rất nhanh bị si ngốc nuốt hết. Tại hắn cái kia dần dần si ngốc ánh mắt nhìn chăm chú. Đại trí tuệ kiếm kịch liệt vùng vậy mấy lần. Sau đó liền giống như là quả cầu da xí hơi an tịnh lại. Thân kiếm bắt đầu hòa tan. Tựa như là nung khô trong lò sắt vụn biến thành sắt lỏng. Dây lát ở giữa. Đại trí tuệ kiếm hoàn toàn hòa tan, hóa thành một đoàn ngân hoa, dập dờn tại trầm luyện lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn lấp lóe, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Bách Lý Hành Thư, ngươi trí tuệ kết tinh, toàn là của ta. Trầm luyện không kìm được vui mừng, liếc mắt gần như đờ đẫn Bách Lý Hành Thư, chậm rãi đem một đoàn ngân hoa luyện hóa vào thể. Sau đó, hắn giải trừ lòng bàn tay phải, chuẩn ký tự văn. Lập tức, Bách Lý Hành Thư trên lưng khắc ấn biến mất theo, mà khắc ấn bên trong tồn trữ tràn trề tinh khí thần năng lượng ầm ầm nhưng từ trên thân Bách Lý Hành Thư phát ra, sau đó cuồn cuộn như nước thủy triều quán chú tiến trầm luyện thể nội. Giao diện bên trên quang mang bỗng nhiên chớp liên tục. Thao lược cổ, hoàng kim cấp 7, thao lược cổ, hoàng kim cấp 8 mani, thăng liền 2 cấp, Bách Lý Hành Thư, ngươi quả nhiên có khỏa đầu óc thông minh, a, trầm luyện cuồng thích, quả thực hạnh phúc đến không được. Bách Lý Hành Thư lập tức sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt thảm trắng như tro, hãi nhiên nhìn qua trầm luyện, hầu kết run run không ngừng. Kinh dị muôn dạng, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta làm sao? A, ngươi thế mà nhớ kỹ xảy ra chuyện gì? Quả nhiên là người thông minh, trầm luyện híp mắt cười cười. Chiến ý sôi trào, ngươi hẳn là còn có thừa lực. Tái chiến, Bách Lý Hành Thư trong mắt trí tuệ quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bỗng nhiên cắn răng đứng lên. Cấp tốc ngưng luyện ra một thanh đại trí tuệ kiếm mani lúc này. Hắn đột nhiên giật mình. Chỉ thấy trầm luyện lòng bàn tay quang mang có chút dập dờn. Năm ngón tay hư nắm. Thoáng chốc liền có một thanh rực rỡ như tinh thạch bảo kiếm trồng rỗng nổi lên. Như thật như ảo. Thân kiếm tuế thả như bảo thạch mỹ lệ vầng sáng. So Bách Lý Hành Thư trong tay chuôi này đại trí tuệ kiếm càng thêm quang mang rực rỡ. Khí thế bàng bạc như núi. Để người chẳng những cảm thấy trí tuệ phong mang. Còn thiết thực cảm nhận được trí tuệ trọng lượng. Người, Bách Lý Hành Thư hốc mắt thoáng chốc phóng đại đến cực hạn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trầm luyện sợ hãi than nói. Đại trí tuệ kiếm thật rất lợi hại. Lấy trí tuệ đả thương người. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta so với đối phương thông minh, trí thông minh cao hơn, liền có thể không nhìn đối phương bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp oanh sát nhục thân, hoàn toàn là lấy trí thông minh nghiền ép đại sát chiêu. Bách Lý Hành Thư dùng mình, ngươi cũng có trí đạo loại cổ, trầm luyện bất trí nhất từ, chỉ vậy vậy tay. Bách Lý Hành Thư thấy thế, trong lòng luồn lên lửa giận, xông lên mà suốt kiếm bổ hoa sơn, ngân hoa kiếm quang vào đầu chụp xuống, trầm luyện nhẹ nhàng dịch bước, nghiêng người hiện lên, Bách Lý Hành Thư lập tức kiếm chiêu biến hóa, kiếm chuyển hướng cắt ngang tới, trầm luyện giơ cánh tay lên ngăn cản, bạch, kiếm quang từ trầm luyện cánh tay cắt qua. Bách Lý Hành Thư vui mừng quá đỗi, nhưng mà cái nháy mắt sau, hắn không cười được, mũi kiếm chỉ trên người trầm luyện mở ra một đạo không quá sâu khe. Trầm luyện nhẹ gật đầu, Quả là thế. Hiện tại trí thông minh của ta đã cao hơn ngươi. Ngươi đại trí tuệ kiếm đối với ta uy hiếp giảm mạnh. Đại trí tuệ kiếm là so đấu trí thông minh. Chênh lệch thần thông. Trí thông minh chênh lệch càng lớn, lực sát thương càng mạnh. Mà tại trong sinh hoạt, người thông minh có thể nhẹ nhõm đùa chơi chết đồ đần. Đạo lý là giống nhau. Bách Lý Hành Thư tê cả da đầu. Tử vong uy hiếp chưa hề cách hắn gần như thế qua. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Trầm Luyện bỗng nhiên thu hồi đại trí tuệ kiếm. Không đánh, ngươi là nhân tài. Vô luận làm bằng hữu hay là địch nhân, ngươi đối với ta đều có tác dụng lớn. Nghe được câu này, Bách Lý Hành Thư nháy mắt đã hiểu. Chính là bởi vì đã hiểu, trong lòng của hắn không khỏi hiện lên lớn lao tuyệt vọng. Cả người triệt để chán nản. Trầm Luyện đột nhiên rời đi. Hồi lâu sau, một núi không thể chứa hai hổ. Tại trí tuệ đỉnh phong bên trên, chỉ có một người vị trí. Bách Lý Hành Thư dần dần từ tâm tình tuyệt vọng bên trong chậm tới. Thật sâu thở hổn hển mấy cái về sau, biểu lộ biến đến vô cùng kiên nghị, đáy mắt chiết xạ ra lớn lao sát cơ. Mộ voi chi địa, Trầm Luyện đi vào cái kia phiến đầm lầy, cốt linh cổ, tâm thần câu thông dưới. Trầm Luyện rất nhanh cảm nhận được cốt linh cổ khí tức. Tại vũng bùn dưới ngàn mét sâu địa phương, để cho ngươi chờ lâu. Ta cốt linh cổ, Trầm Luyện mắt nhìn giao diện, cốt linh cổ lần nữa nổi lên. Cốt linh cổ, hoàng kim cấp 7, thần thông, vong linh chi chủ, tiêu hao 2000 điểm mê hoặc giá trị. Có thể khiến cốt linh cổ tiến hóa đến hoàng kim cấp 10. Phải chăng tiến hóa, chỉ cần 2000 điểm mê hoặc giá trị. Trầm Luyện lớn thích. Cốt linh cổ luyện hóa đủ nhiều mạnh mã yêu di hài. Tích xúc đạt tới trình độ nhất định về sau. Như là viêm linh cổ đồng dạng. Tiến hóa siêu cấp nhanh. Tiến hóa, Trầm Luyện tâm thần khẽ động. Mê hoặc giá trị nháy mắt giảm đi 2000 điểm. Lập tức cốt linh cổ chấn động kịch liệt. Giao diện bên trên quang mang liên tục chớp động. Đem tất cả mạnh mã yêu thi hài cô động vì ta vong linh. Tổ kiến vong linh đại quân. Ta chính là vong linh chi chủ. Trầm Luyện vung tay lên. Màu xanh thẫm vong linh minh hỏa phô thiên cái địa khuếch tán lan tràn. Trong vũng bùn rơi sông lấp biển. Từng đầu to lớn mạnh mã yêu thi hài phá đất mà lên. Thu, Trầm Luyện lần nữa phất tay. Trước mặt hắn chợt hiển hiện một cái cự đại đầu lâu. Mở ra miệng rộng hình thành một cái hắc ám chi môn. Chừng 100 mét chi cao. Tất cả mạnh mã yêu thi hài nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào hắc ám chi môn. Chạm tiếp theo. Nên cùng Doanh Mộc Ngư chính thức giao phong. Trầm Luyện hóa thành một trận âm phong. Thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Trong mạch máu huyết dịch dần dần sôi trào lên. Doanh Mộc Ngư nghĩ muốn giết hắn. Hắn làm sao không muốn phản sát Doanh Mộc Ngư. Ô hô, Liên Chỉ Trấn, Tịnh Trần Sơn Trang. Một trận âm phong đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Liên Chỉ Trấn trên đường cái. Dẫn phát một chút rối loạn. Trầm Luyện hiện ra nguyên hình. Không nhìn quanh mình ánh mắt. Phối hợp ngắt lấy một đài sen, lột bỏ một viên hạt sen ăn vào bụng. Cơ hồ sau đó một khắc, Liên Hoa kiếm chủ thân thể chấn động, hoảng sợ nói, Trầm Luyện, hắn về đến rồi. Phí Mộc ất cả kinh nói, đi mà quay lại, hắn trở về làm gì? Liên Hoa kiếm chủ một chút trầm mặc, biểu lộ yên tĩnh lại, nói, Trầm Luyện cố ý ăn một viên hạt sen nói cho ta hắn trở về. Là đang nhắc nhở ta. Doanh Mộc Ngư chẳng mấy chốc sẽ đi vào Liên Chỉ Trấn. Phí Mộc ất lâm vào có chút ngốc trệ. Thở dài. Một ngày này rốt cục đến. Ta đã mất đi phán quan cổ. không cách nào đến giúp ngươi cái gì. Nhưng ta sẽ cùng với ngươi sinh tử chung tiến. Liên Hoa kiếm chủ khuôn mặt có chút động. Kính Phi Bạch tham sống sợ chết nhiều năm. Có thể có ngươi bằng hữu như vậy, chết cũng không tiếc. Sau đó, Liên Hoa kiếm chủ tìm tới dâu đen tráng hán cùng mặt lạnh thanh niên. Nói, Đỉnh Dã, Bạch Vô Hận, Doanh Mộc ngươi sắp tới. Trầm luyện tại Liên Chỉ Trấn quanh đi quẩn lại ba vòng. Quen thuộc toàn bộ địa hình về sau. Tâm niệm vừa động, lập tức tiến vào Vô Thương khách sạn. Đi vào trước một cánh cửa, gõ xuống, cửa phòng chợt mở ra. Doãn Tam Cửu cùng Doãn Y Y vội vàng bái kiến bang chủ. Trầm luyện bày hạ thủ, cười nói, có chuyện muốn các ngươi đi làm mà ni. Doãn Tam Cửu liền nói, mặc cho bang chủ phân phó. Trầm luyện lắc mình biến hóa, hóa thành Doanh Mộc ngư bộ dáng, nói, chờ một lúc. Có cái dài dạng này lão đầu sẽ đến. Doãn Y Y, ngươi muốn giúp ta nhìn ra tên của hắn. Doãn Y Y ngại ngùng gật đầu. Doãn Tam Cửu vỗ ngực nói, việc rất nhỏ, ta khuê nữ ánh mắt rất tốt. Xa xa nhìn một chút liền có thể nhìn thấy. Trầm luyện. Doãn Tam Cửu, ngươi cũng có nhiệm vụ. Ta muốn ngươi đem đầu của ta hái xuống. Đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng về sau. Trầm luyện để Doãn thị cha con lặp lại lượt, xác nhận không sai về sau. Trầm luyện mang theo Doãn thị cha con rời đi Vô Thương khách sạn. Khu trục Vô Thương khách sạn ra vào phương thức là từ đâu mà tiến từ chỗ nào ra. Nhưng khách hàng một khi bị khách sạn lão bản khu trục, khu trục địa điểm lại có thể từ khách sạn lão bản chỉ định. Trầm luyện chính là Vô Thương khách sạn lão bản. Hắn có thể đem khách hàng trực tiếp đưa đến hắn muốn đi địa phương. Đương nhiên, khách hàng bị khu trục về sau, trong vòng 3 ngày không được lại vào ở. Ý vị này, Doãn thị cha con không cách nào sau đó lập tức trở về đến Vô Thương khách sạn. Kia là Liên Chỉ Trấn trên không trung. Doanh Mộc ngư đứng tại Hoàng Ngưu trên lưng, quan sát phía dưới cảnh trí kỳ diệu. Trực giác nói cho ta, nơi này mới là Trầm luyện chọn lựa quyết chiến chi địa. Hắn muốn cùng ta ở chỗ này phân ra sinh tử. Hoàng Ngưu nghe vậy hơi mặc, nhìn kỹ một chút Liên Chỉ Trấn bố cục, nói, Liên Chỉ Trấn là cái kia Liên Hoa kiếm chủ địa bàn. Nhìn xem những kỳ dị kia hoa sen, rõ ràng là Liên Hoa kiếm chủ chế tạo truyền kỳ thế giới hình thức ban đầu. Chiếu cái này quy mô đến xem, Liên Hoa kiếm chủ tích xúc có chút hùng hậu. Doanh Mộc ngư nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, Liên Hoa kiếm chủ, hắn Liên kiếm cổ vẫn có chút đáng xem. Làm người cũng có gan lớn, thế mà mời lão phu giết hắn, là có chút niềm tin. Hoàng Ngưu, Trầm luyện lựa chọn cùng Liên Hoa kiếm chủ liên thủ. Ngoài ra còn có hai cái hoàng kim cổ sư cũng tại Tịnh Trần Sơn Trang bên trong. Xem ra bọn hắn là dự định bốn cái đánh một cái. Ngươi muốn làm sao chơi? Doanh Mộc ngư thoải mái cười nói, lão phu cầu còn không được, đi xuống đi, hoặc là oanh oanh liệt liệt bị người giết chết, hoặc là thống thống khoái khoái đại khai sát giới. Lão phu tung hoành một đời, không oán không hối. Hoàng Ngưu một mặt ta liền biết ngươi có thể như vậy nói biểu lộ, cười to nói, vậy ta liền hạ xuống cửu tiêu thần lôi, vì ngươi nổi trống trợ uy. Một tiếng ầm vang phích lịch, một đạo thô to như thùng nước điện quang từ trên trời giáng xuống. Thoáng chốc, Liên Chỉ Trấn chủ đường cái lọt vào to lớn xung kích. Động đất cũng giống như phòng ốc liên miên sụp đổ. Khói bụi cuồn cuộn, xen lẫn vô số kêu thảm. Mà ni Liên Hoa kiếm chủ mặt trầm như nước, tức giận bàng bạc, kêu lớn, Doanh Mộc ngư, lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Doanh Mộc Ngư phiêu nhiên rơi vào Tịnh Trần Sơn Trang bên trong, lại cười nói: Kính Phi Bạch, ngươi muốn lão phu giết ngươi, lão phu tới. Liên Hoa kiếm chủ giận không kềm được, cầm trong tay Liên Tâm kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve, hận ý ngập trời, nói: Doanh Mộc Ngư, ngươi còn nhận ra nàng? Doanh Mộc Ngư hững hờ liếc mắt, chậc chậc cười nói: Lão phu tại mấy chục năm trước giết một cái hoa sen yêu. Nghe nói cái kia hoa sen yêu từ không ăn thịt người, còn cùng nhân tộc nam tử chơi yêu thương trò chơi, đã làm nhiều lần chăm sóc người bị thương chuyện tốt. Ngươi không phải là nàng cái kia nhỏ tình lang a? Liên Hoa kiếm chủ cơ hồ cắn nát răng, nói: Ngươi giết nàng, để chúng ta thiên nhân vĩnh cách. Ta sống chính là vì tìm ngươi báo thù. Doanh Mộc Ngư thở ơ nhún nhún vai: Người thằng yêu khác đường, các ngươi không có kết quả, lão phu giúp ngươi bận bịu, ngươi sao có thể lấy oán trả ơn đâu. Liên Hoa kiếm chủ tròn mắt tận nứt, quát: Doanh Mộc Ngư, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Vừa mới nói xong, dâu đen tráng hán cùng mặt lạnh thanh niên nhảy ra ngoài, ba người xếp theo hình tam giác chỗ đứng. Doanh Mộc Ngư nhìn một chút hai người, kinh ngạc nói: Cự Linh môn truyền nhân, còn có, ha ha, lại là lão phu hạt xương tình duyên sinh hạ tiểu tạp chủng, các ngươi cũng phải tìm lão phu báo thù sao? Đỉnh Dạ hai mắt trợn tròn, nổi giận mắng: Rùa đen vương bát đản, ngươi giết người vô số, táng tận thiên lương, sư phụ ta khuyên nhủ ngươi làm nhiều việc thiện, ngươi liền giết hắn, đào ra hắn tâm cho chó ăn, thù này không đội trời chung. Doanh Mộc Ngư bĩu môi nói: Sư phụ ngươi lao thao, phiền chết lão phu. Lão phu giết hắn, kỳ thật chỉ muốn ngủ cái an ổn ngủ trưa mà thôi. Về phần đào hắn tâm cho chó ăn, thuần túy là hiếu kỳ một cái người tốt tâm, đến cùng là đen vẫn là đỏ. Kết quả sư phụ ngươi tâm là đỏ, nhưng là tốt người tâm, chó một dạng ăn a. Con chó kia đã ăn xong về sau, liếm miệng một cái, còn thả cái vang cái giả money, bởi vậy có thể thấy được nha. Người tốt có hảo báo câu nói này, không phải dám chó không kêu, là cẩu thí thông. Đỉnh Dã tức hổn hển. Doanh Mộc Ngư lại không để ý tới hắn, chuyển hướng thân nhi tử, cười híp mắt nói: Tiểu tạp chủng, ngươi có cái gì muốn nói? Bạch Vô Hận nghiêm nghị nói: Ngươi tại sao phải giết mẫu thân của ta? Doanh Mộc Ngư hơi mặc: Ngươi thật muốn biết? Bạch Vô Hận: Đương nhiên, ta nhớ được mẹ ta bị ngươi giết chết trước cái kia buổi tối. Nàng phi thường sợ hãi, ôm ta càng không ngừng khóc. Về sau ngươi đã đến, mẹ ta lôi kéo tay của ta, nói cho ngươi ta là con trai ruột của ngươi, nhưng ngươi vẫn là giết nàng. Doanh Mộc Ngư buông tiếng thở dài, nói: Kỳ thật, mẹ ngươi cũng là cổ sư. Nàng chủ thăng điệp luyến hoa cổ, này cổ là duy nhất một lần tiêu hao cổ, thực hiện tại nào đó trên thân người về sau, sẽ để cho người kia không có thuốc chữa yêu nàng. Người nào đó giống như các ngươi, vì giết ta, tìm kiếm được mẹ ngươi, cho nàng quán thâu một đống lớn hành hiệp trượng nghĩa đại đạo lý, sau đó lợi dụng nàng tiếp cận lão phu. Lão phu chúng chiêu về sau, yêu mẹ ngươi, sau đó mẹ ngươi liền bắt đầu giả bệnh. Nàng nói chỉ có lão phu trái tim có thể cứu nàng mệnh, thế là lão phu liền đào ra bản thân tâm nấu thuốc cho nàng ăn. Mẹ ngươi thấy ta moi tim mà không chết, phi thường sợ hãi. Nàng một kế không thành lại sinh một kế, nói cho ta, nàng bị nào đó ma đạo truyền kỳ cổ sư khi dễ. Lão phu liền là nàng giết người, càng không ngừng giết. giết rất nhiều ma đạo truyền kỳ. Mẹ ngươi dần dần hết biện pháp, lại mang bầu con của ta. Nàng nhiều lần uống xong nạo thai thuốc. Nói đến, ngươi cái tiểu tạp chủng thực sự mệnh cứng rắn, thế mà sống tiếp được. Mẹ ngươi bất đắc dĩ đem ngươi sinh xuống dưới, sinh hạ ngươi về sau. Mẹ ngươi đối với ngươi hận ý thật sâu, không chịu vì ngươi uống sữa, muốn đem ngươi tươi sống chết đói. Ngươi thường thường khóc dữ dội, là lão phu tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi sống. Lại về sau, lão phu gặp được một cái mạnh mẽ địch thủ, chúng hắn vô tình vô nghĩa cổ phóng thích ra sát chiêu, trở nên lãnh huyết vô tình. Lúc này mới từ mẹ ngươi trói buộc bên trong giải thoát ra. Lão phu chưa hề bị người như vậy lường gạt qua. Dù vậy, lão phu đối với mẹ ngươi yêu, không muốn giết nàng, không muốn để cho ngươi không có mẹ. Nhưng là mẹ ngươi y nguyên chưa từ bỏ ý định, thế mà muốn đem ngươi giao cho một cái ma đạo cổ sư, lợi dụng cha con chúng ta huyết mạch tương liên, thi triển cường đại nguyên rủa sát thương. Lão phu bất đắc dĩ, đành phải giết mẹ ngươi. Hết chương.